Chương 563, đen chuyển chính thức, phát sinh ngoại ý muốn cấp S đi lên kích thích giá Thẩm Trường Lâm ma quyền sát trưởng ra bên ngoài vọt. Chờ ta tin tức A sách Sở Thiểu Niên lắc đầu. Này giải tỏa mới tư thế Thẩm Trường Lâm. Là càng ngày càng dã vui mừng. Quả nhiên là suốt ngày, cùng cái khỉ hoang, chân không chạm đất ra ngoài chơi. Nhưng, tương đối, tin tức QNZ càng ngày càng linh thông, hiệu suất làm việc QNZ càng ngày càng cao. Nha, tóm lại không có chỗ xấu. Vào đêm, mấy phe nhân mã, từng người đứng tại, chính mình địa bàn vô chủ vực kết giới trước mặt. Trong mắt, nhìn thời gian. Khi nửa đêm 0:01 đến, các phương, liền tụ hợp nổi lực lượng. Hướng về vô chủ vực kết giới, ra chỉ mà đi. Trung âm giới bên trong, vô chủ vực trước mặt. Lơ lửng khởi một cái thật lớn trong suốt hạt châu. Hạt châu kia nhìn không ra chất liệu. Nhưng, toàn bộ là trung âm giới trung âm ti nhóm, đều hướng về hạt châu kia trong rót vào chính mình lực lượng. Trong suốt hạt châu, chậm rãi được thắp sáng, chậm rãi xúc tích khởi ám sắc lực lượng. Làm lực lượng kia đem toàn bộ hạt châu đều lấp đầy trong nháy mắt. Hạt châu chậm rãi, bóc ra từng mảnh nhỏ cánh hoa. Những cái kia ám sắc cánh hoa, quanh quẩn tại hạt châu gần đây, như là vì nó mặc vào một tầng áo đông. Mà bởi vì cánh hoa bóc ra, kia bị chứa đầy lực lượng hạt châu QNZ không rơi xuống. Thẳng đến lần thứ hai, hạt châu bị chứa đầy lúc. Kia lơ lửng tại hạt châu gần đây cánh hoa, nhao nhao hướng về vô chủ vực kết giới càng thêm cầm đi. Xác thực nói là, không có quy luật, như là tùy cơ hỏa tan vào trong kết giới. Làm kia từng mảnh nhỏ cánh hoa hỏa tan vào kết giới sau. Bên này, viên kia hai lần bị chứa đầy lực lượng hạt châu bên trên, lại bị bóc ra từng mảnh cánh hoa. Mà bị không hạ hạt châu, kéo dài bị xúc về sau, kia cánh hoa cũng như lần thứ nhất đồng dạng, hướng về kết giới hỏa tan vào. Như thế vòng đi vòng lại mấy lần. Thẳng đến trung âm giới nơi này. Vô chủ vực kết giới bên trên, như là đều bị dung nhập cánh hoa. Vẫn luôn không có thay đổi gì vô chủ vực kết giới, mới bắt đầu chậm rãi tản mát ra ám sắc quang mang. Như là dạng nước tơ nhện đường vân đồng dạng. Từng đầu, từng mảnh nhỏ được thắp sáng, trải rộng toàn bộ kết giới. Ngay sau đó, ám sắc quang mang bên trong, thẩm thấu ra tinh tinh điểm điểm màu vàng. Màu vàng quang mang cùng ám sắc quang mang xen lẫn, thịnh lượng toàn bộ trung âm giới. Mang theo một loại gột rửa tâm linh tinh lọc. Phất phất nhiều, chiếu rọi tại phiến thiên địa này. Làm màu vàng quang mang, cùng ám sắc quang mang, rắc rối xen lẫn, vẽ khắc vào toàn bộ vô chủ vực kết giới thượng lúc. Lúc trước kia hòa tan vào vô chủ vực trong kết giới ám sắc cánh hoa. Thế nhưng thần kỳ cảnh tướng nở rộ. Như là ngàn năm vạn năm khó gặp kỳ cảnh bình thường, nở rộ ra một mảnh tường hoa. Thế nhưng là Sở Thiểu Niên sắc mặt, lại chìm xuống một chút. Bởi vì, kia tường hoa bên trong mỗi một đóa hoa, đều để nàng rất là nhìn quen mắt. Kia là lòng dạ hiểm độc sen. Đại đóa nở rộ lòng dạ hiểm độc sen bên trong, len lỏi thánh khiết màu vàng. Nàng biết, cái kia kim sắc, là công đức chi lực. Ngực không ổn cảm giác càng ngày càng nặng. Nhưng, trong lúc nhất thời, nàng lại không biết này không ổn cảm thấy sâu cạn từ nơi đâu. Liền trước mắt đến xem. Này không ổn cảm giác sợ là đến tự vô chủ vực kết giới. Chẳng qua là, luôn cảm thấy không đúng lắm. Sở Quân Cố trong lòng nói ra nhấc lên. Hơi híp mắt lại, cảnh giác hết thảy. Đúng lúc này, một vị các chủ quay đầu, nhìn về phía Sở Thiểu Niên. Giới chủ, ngài có thể làm vị kia xuống tới. Kết giới hiện tại đang tiến hành tu sửa, có nhất định chống cự bên trong quái thú làm loạn năng lực, không thì một hồi tu sửa hoàn tất. Vị kia vô cùng có khả năng không ra được. Ừm. Nàng gật đầu. La Sát, trở về. Nhưng là La Sát thế nhưng không có phản ứng. Nàng híp hạ mắt. Lách mình đi qua, đưa tay bắt lấy La Sát, chuẩn bị đem nó lôi ra ngoài. Nhưng, tại nàng tay, vừa đụng tới La Sát trong nháy mắt kia. Trước mắt một hồi loạn cảnh phi toa. Cực nhanh, cực lóe, theo trước mắt nàng thoảng qua. Quả thực làm nàng bắt dư không kịp. Mà ngủ hôn thiên hắc địa, thẳng ngáy ngủ La Sát, QNZ bởi vì lần này bị bừng tỉnh. Ung ngu cục làm gì làm cái đó tỉnh có thể xuống tới. Nàng mi tâm cao lại. Cảm thấy trước đó kia một cái chớp mắt loạn cảnh. Làm nàng tim đập nhanh đến, đều có chút không thể thở nổi. Dẫn đến sắc mặt của nàng, đều có chút khó coi. Nàng, làm La Sát bẹp miệng. Tâm không cam tình không nguyện, theo kết giới thượng tách ra ngoài, tiến vào hồn phiên lệnh trong. Hồn phiên lệnh chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống trong tay nàng. Làm hồn phiên lệnh tại chạm tới, tay nàng trong nháy mắt kia. Một cỗ so tại lúc trước, hùng hậu bàng bạc lực lượng, theo hồn phiên lệnh bên trong quần cuộn mà ra. Hướng về trong cơ thể của nàng chui vào. Lực lượng lại nhanh chóng lại mãnh. Thế nhưng nổ tung nàng trong cơ thể linh lực gáp chế phủ. Làm nàng khí tức nhiều lần tăng vọt, lại còn xuất hiện hỗn loạn dấu hiệu. Càng có to lớn uy áp, từ trên người nàng bạo phát đi ra. Áp trung âm ti nhóm, khống chế không nổi, đồng loạt quỳ đầy đất. Mà kia bị Sở Quân cố, nắm trong tay hồn phiên lệnh. Càng là không hiểu, diên thân ra vô số xúc tu. Thế nhưng hướng về kia, lơ lửng tại vô chủ vực trước mặt to lớn hạt châu chỗ tới. Sau đó vèo một cái. Hạt châu kia liền bị hồn phiên lệnh nuốt chửng lấy rơi. Có chút thụ động, một bên áp chế thể nội bạo động, một bên chậm tổn hấp thu năng lượng thiếu niên. Tại muốn ngăn lại lúc, đã tới không nổi. Thậm chí, nhạy cảm nhìn thấy. Làm hạt châu kia bị hồn phiên lệnh thôn phệ sau. Hồn phiên lệnh thượng kia bàn nằm lấy, đen nhánh như chết vật bình thường thú loại. Có một con mắt chợt lóe lên. Cùng lúc đó, một tiếng thu giống, theo hồn phiên lệnh bên trong phát ra. Kia thú giống vừa ra, vô chủ vực kết giới, lại có tán loạn hiểm nghi. Thiếu niên sắc mặt biến đổi. Quyết định thật nhanh hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Áo bào đen bỗng hiện, tóc đen cửa hàng vùng, thằng hề mặt nạ trừ mặt. Xiềng xích lắc lư, tiễn nguyệt loan đao hiện ra. Nàng hai tay chống tại kết giới bên trên. Lực lượng trong cơ thể khuynh tiết mà ra, hướng về toàn bộ kết giới lan tràn khuếch tán. Sắp mở bắt đầu tán loạn kết giới, trong nháy mắt ổn định lại. Không chỉ có ổn định lại, còn kéo dài hướng bên trong rót vào lực lượng, tranh thủ chống đến về thời gian hạn. Này nhất hệ ngoại ý muốn phát sinh, nhanh làm cho người ta trở tay không kịp. Tại trung âm ti nhóm còn không có kịp phản ứng trong nháy mắt. Thiếu niên đã cấp tốc làm tốt phán đoán, càng lấy lực lượng một người, chống lên toàn bộ kết giới giữ gìn. Làm những cái kia trung âm ti nhóm mở mịt lại khiếp sợ. Hoàn toàn không rõ đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì này, mấy vị các chủ cảm thấy không khỏi kinh hãi. Càng lo lắng bất an nhìn qua, cái kia hai tay chống đỡ kết giới thiếu niên. Không biết đây coi như là chuyện gì xảy ra. Quay lại lại nói mấy vị các chủ bên trong, vị kia tuổi tác lớn nhất, trầm giọng nói. Còn lại mấy vị nhìn nhau, gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, sợ làm giới chủ phân tâm. Dù sao, lấy sức một mình chống lên toàn bộ vô chủ vực kết giới một chuyện, quá mức vượt qua bọn họ nhận biết phạm vi. Nhất là nếu như vừa rồi bọn họ không nhìn lầm. Dung Luyện Châu, bị hồn phiên lệnh nuốt lấy lại, lại giới chủ vị kia sùng vật, còn chui vào hồn phiên lệnh trong. Nay hoàn toàn chính là vượt ra khỏi bọn họ hỉ hệ u do phạm vi, ngộng không được. Cho nên, chỉ có thể chờ đợi kết giới củng cố sau lại nói. Đám người cảm thấy bất an lại thấp thỏm, vì ở nơi đó chờ. Hồn phiên lệnh cùng với giới chủ cường lực uy áp.